Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, bộ phương xuất thủ. Suy suy suy, Trương Ngư cần thịt thế mà đều đã nướng chín. Như thế có chút vượt quá bộ phương dự kiến. Bất quá cũng không có nhượng bộ phương quá kinh ngạc. Mặc dù không có Trương Ngư cần thịt, nhưng là còn có thật nhiều còn lại thịt, ma oa thịt, long chảo, long vĩ chờ chút, những này nguyên liệu nấu ăn nấu nướng đi ra vị đạo đều rất không tệ. Một khối ma oa thịt bị bộ phương bày ở huyền vũ trên miếng sắt. Nhất thời suy suy suy nhiệt khí chính là trưng bốc lên. Tràn ngập đến trên đường chân trời, bằng phẳng cái nồi nám, không ngừng đặt tại trên đó, khiến cho ma oa trong thịt chất lỏng chảy xuôi mà ra. Màu ngà sữa chất lỏng trôi tại trên miếng sắt, nhất thời khiến cho trên miếng sắt có nhiệt khí mạo đằng. Yên khí tràn ngập, ma oa thịt mỡ mùi thơm, lượn lờ ra, nhượng người chung quanh con mắt nhất thời tinh sáng lên. Rất nhiều người đều là chảy xuống nước bọt, nhìn chằm chằm bộ phương trên miếng sắt khối thịt kia, rất có vài phần không kịp chờ đợi. Đương nhiên, bộ phương rất bình tĩnh, nấu nướng cần quá trình. Chờ đợi kỳ thực cũng là một trận ma luyện. Nơi xa, Hiên Viên Hạ Huệ phi tốc chạy tới. Cái sau con mắt có chút phát hồng, toàn thân đều đang run rẩy, cả người khí chất tựa hồ cũng có chút không giống. Trên miếng sắt mà em bé thịt đã thành thục, chính tại run không ngừng, nhan sắc đều là phát hồng, mùi thịt khuếch tán ra tới. Xì xì xì, tửu dịch rơi xuống, dầu nước bắn tung tóe, ánh lửa ngút trời. Trên miếng sắt một đoàn đại hỏa đang không ngừng thiêu đốt. Hiên Viên Hạ Huệ đuổi tới về sau, trong đôi mắt phảng phất đều có tơ máu giống như, nhanh như vậy liền trở lại. Bọn họ thua. Bộ phương trong tay động tác không ngừng, một bên nghi hoặc nhìn về phía Hiên Viên Hạ Huệ. Hiên Viên Hạ Huệ gật gật đầu, trầm mặc vô cùng. Nhìn thấy Hiên Viên Hạ Huệ bộ dáng, bộ phương chính là minh bạch, những tiểu tử này hẳn là bị ngược thảm. Về phần có bao nhiêu thảm, bộ phương cũng không rõ lắm. Thua nhanh như vậy, khẳng định rất lợi hại thảm. Đương nhiên, cái này đối với bọn hắn mà nói cũng là một loại khích lệ. Nếu như có thể vượt qua lần này tâm lý, tương lai thành liền có thể hội rộng lớn hơn. Người qua đây, bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, hướng phía mà nơi xa Hiên Viên Hạ Huệ phất phất tay, khiến cho cái sau nhất thời sững sờ. Ta, Hiên Viên Hạ Huệ tựa hồ có chút không biết rõ bộ phương gọi hắn làm cái gì. Người qua đây, giúp ta nhìn hỏa, ổn định tình huống bây giờ là được. Chờ ta qua so cái thi đấu trở về, bộ phương nói. Hiên Viên Hạ Huệ trừng lớn mắt, còn có loại này thao tác à? So cái thi đấu trở về à? Bây giờ không phải là hẳn là trực tiếp thu quán quá khứ trận đấu à? Đối thủ cũng không phải cái gì tiểu lâu la à? Hắc Phong Đại Lục có 3 vị bán thánh cùng 2 vị cửu tinh chân thần cảnh, phần này thực lực cũng không phải bọn họ có thể so sánh. Hắn tuy nhiên tin tưởng bộ phương, nhưng là nếu như bộ phương không biểu hiện ra một số tôn trọng, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Bộ lão bản, chấm ngoặc kép, Hiên Viên Hạ Huệ nhất thời có chút nóng nảy. Bất quá, bộ phương lại là chưa từng để ý tới hắn, chỉ là đem cái nồi đưa cho hắn. Hiên Viên Hạ Huệ vô ý thức tiếp nhận cái nồi. Về sau, ánh mắt hắn chính là đột nhiên biến đổi. Oanh! Khủng bố trùng kích lực, đột nhiên đánh vào hắn trên tinh thần. Hiên Viên Hạ Huệ có loại cả người chính diện va chạm ở trên vách tường cảm giác. Phảng phất trong miệng mũi đều là phải có máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Thật lớn áp lực, tiếp bàn bộ phương nấu nướng. Hắn nhất thời cảm giác được trong đó khí thế đáng sợ. Hắn vẫn cho là bộ phương chủ nghệ mức độ giống như bọn hắn đều là tam phẩm tiên chủ. Hiện tại xem ra. Hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tam phẩm tiên chủ, bộ lão bản, sợ là đã có lân chủ mức độ đi. Thức ăn này phẩm trong khuếch tán ra đến uy áp, nhượng hắn trong nháy mắt trên trán chính là có mồ hôi chảy xuôi mà xuống. Không dám có chút phân tâm, sợ vừa phân tâm, liền đem món ăn cho hủy đi. Chư vị, không có ý tứ, Tại hạ cần phải đi so cái thi đấu tại trở về. Buôn bán trước tạm dừng. Đợi ta trở về. Buôn bán tiếp tục. Bộ Phương nhìn một chút. Chung quanh trông mong nhìn qua hắn mọi người. Nói ra. Về sau. Bộ Phương đem tay áo buông xuống. Chắp lấy tay. Bước ra một bước. Thân hình nhất thời không vội không chậm hướng phía nơi xa lôi đài đi đến. Người chung quanh đều là một mặt mộng bức. Còn có thể dạng này. Làm đồ ăn làm một nửa. Chạy tới so cái thi đấu trở về. So cái gì thi đấu a? Trận đấu nào có làm đồ ăn trọng yếu a? Bất quá lời này bọn họ tự nhiên cũng không nói ra miệng. Rất nhiều người ngược lại có chút hiếu kỳ theo sau. Nếu như cái này bếp nhỏ sư bị người cho đánh thành trọng thương. Vậy bọn hắn món ăn há không phải là không có thời cơ lại ăn đến. Cái này có thể không cho phép a. Trước lôi đài. Bao vây một đám người. Thế nhưng là, theo Bộ Phương hành tẩu mà đến, mang đến mặt khác một đám người. Đám người này nối đuôi nhau mà vào, giống như là tụ hợp vào đại giang hà nước, đột nhiên khiến người ta bầy chật trội. Huyên náo càng dứt, Bộ Phương chậm rãi hành tẩu mà đến. Ở bên người hắn, thì là đi theo mọi người hết sức quen thuộc. Đoàn thể thi đấu trận đầu ra sân Tây Kinh Tiểu Phật Giới các hòa thượng. Mặc Yên nhìn thấy Bộ Phương, con mắt đỏ ngầu, tựa hồ có nước mắt ở trong đó đảo quanh. Trong ngực nàng, thì là dựa vào, bị người đánh thành đầu heo miệng mũi phun máu Chu Ngạn. Cả người bộ dáng, thê thảm vô cùng, Bộ Phương trầm mặc không nói. Thật sự là thê thảm, lúc trước không ai bì nổi Chu Ngạn, bây giờ lại là thê thảm giống như chó chết. Bộ Phương trong lúc nhất thời có chút thổn thức, bất quá. Hắn trong lòng cũng là hơi hơi run lên. Tốt xấu, cái này Chu Ngạn cũng là tiên chủ giới người. Hắn hiện đang đại biểu là tiên chủ giới. Tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Mà lại, lúc trước dự thi thời điểm, địch thái giới chủ cũng là nhượng hắn chiếu cố thật tốt bọn này tiểu gia hòa. Trên lôi đài, Phương Ngọc Điên giống như gầm hét lên. Toàn thân cốt cách đều là tại co rúm. Phảng phất là phát ra lốp bốp tiếng vang giống như Hắc Phong đại lục cường giả một bên vuốt vuốt thái đao. Một bên một tay liền đem Phương Ngọc cho ngược không thể động đậy. Yếu, quá yếu. Hắc Phong đại lục cường giả nhếch miệng mà cười. Trong ánh mắt vẻ khinh bỉ lấp lóe. Nơi xa, Kim Cương giới cường giả cười to không thôi. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Không chỉ là bọn họ. Còn lại quần chúng vây xem cũng đồng dạng là tại cười to. Cút xuống đi, chạy trở về tiên chủ giới này ôn nhu hương đi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Làm đầu bếp, liền hảo hảo làm đồ ăn qua. Đi ra học người tham gia cái gì trận đấu. Ngoặc kép, cười to thanh âm, trêu tức thanh âm, bên tai không dứt. Tiên chủ giới, thông qua ảnh chiếu trận pháp quan sát trận đấu hình ảnh tiên chủ giới các cường giả. Giận không kềm được, mỗi người bọn họ đều là siết chặt quyền đầu, cảm thấy một trận biệt khuất, không nghĩ tới tiên chủ giới tại bên ngoài, lại là như thế không chịu nổi, nhỏ yếu như vậy, không nên phái tiểu bối qua. Tiên chủ giới có người thậm chí không cam lòng gầm hét lên. Bọn họ tiên chủ giới cũng có cửu tinh chân thần cảnh. Hẳn là điều động cửu tinh chân thần cảnh tiến đến dự thi mới đúng. Mộng Kỳ thành chủ cùng Niu thành chủ bọn người lại là trầm mặc không nói. Bọn họ nhìn lấy ảnh chiếu trận pháp, trong lòng cũng khổ sở cũng ủy khuất, nhưng là bọn họ giật mình. Đây cũng là địch thái giới chủ muốn để bọn hắn nhìn thấy sự thật. Tiên chủ giới tại Minh Khư chung quanh trong thế giới, cũng không tính mạnh, tiên chủ giới sớm đã không phải là một cái ôn nhu hương. Mọi người cũng không thể tiếp tục sinh hoạt tại ôn nhu hương trong. Muốn cảm nhận được trên thế giới tránh thức lấy mạnh hiếp yếu pháp tắc. Trận đấu này, càng có thể kích thích tiên chủ giới các cường giả tu luyện cùng tăng cường tu vi. Đây chính là địch thái giới chủ mục đích. Bất quá, nhìn thấy tiên chủ giới kẻ dự thi bị dạng này máu ngược. Vẫn là để trong lòng người rất lợi hại biệt khuất. Thua, chấm ngoặc kép, công thâu bạch quang thở dài một hơi. Ánh mắt phức tạp, màn sáng trong. Phương Ngọc bị Hắc Phong đại lục cường giả dùng từ Chu Ngạn chỗ ấy cướp bóc mà đến thái đao chém. Chúng thân thể, đầu suýt nữa đều muốn bị chém vỡ giống như bay ngược ra lôi đài. Tiên chủ dưới tất cả mọi người là lâm vào trầm mặc. Bại, Phương Ngọc cũng bại, liên bại 2 trận, chỉ cần lại thua 1 trận. Tiên chủ giới đoàn thể thi đấu hành trình chính là kết thúc. Đây đối với mỗi người mà nói đều không phải là rất dễ chịu. Kỳ thực Phương Ngọc đã rất lợi hại nỗ lực, hết sức thi triển ra cường đại tu vi. Thế nhưng là chênh lệch vẫn còn quá lớn. Trọng yếu nhất là địch nhân thực lực quá mạnh. Lục tinh chân thần cảnh. Đối mặt cửu tinh chân thần cảnh kém quá nhiều. Phốc phốc, Phương Ngọc trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt như cho tàn. Chỉ có đi tới mới chính thức biết thế giới đáng sợ. Trước đó tại tiên chủ giới đều là ếch ngồi đáy giếng. Cho là mình rất mạnh. Cho là mình là thiên chi kiêu tử. Nguyên lai. Trên thực tế, bọn họ chẳng phải là cái gì. Phương Ngọc lòng như cho nguội. Bỗng nhiên, Phương Ngọc bay ngược thân hình bị một cỗ ôn nhuận lực lượng cho chống đỡ. Chậm rãi để dưới đất. Bộ Phương chắp lấy tay. Thần niệm ngoại phóng, khống chế lại Phương Ngọc thân hình. Đừng nản chí, các ngươi còn trẻ, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy ho ra máu Phương Ngọc, nói, cái sau ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Đại Ma Vương, đúng a, bọn họ còn có Đại Ma Vương. Nhớ tới trong truyền thuyết Đại Ma Vương chỗ thể hiện ra kỳ tích. Không chừng còn thật có thể cho tiên chủ giới vãn hồi chút mặt mũi. Bất quá, Phương Ngọc rất nhanh vẫn là thất vọng. Đoạn đường này mà đến, Đại Ma Vương cho bọn hắn ấn tượng đều quá kém. Cũng là một cái ăn bám mặt trắng nhỏ a. Loại người này, chỗ nào có thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Nơi xa, Chu Ngạn thức tỉnh, hắn sắc mặt phức tạp. Lệ rơi đầy mặt, hắn ném tiên chủ giới mặt to. Hắn mất mặt xấu hổ. Mặc Yên mím môi, tâm tình phức tạp, thần niệm nhất động, Phương Ngọc thân hình nhất thời bị nâng, rơi vào Chu Ngạn bên người. Chu Ngạn này sưng con mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương nhìn xéo Chu Ngạn liếc một chút, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Về sau, chính là chắp lấy tay, hướng phía trên lôi đài đi qua. Tiên chủ giới vị thứ 3 tuyển thủ lên đài, ảnh chiếu trong trận pháp, nhìn thấy chậm rãi lên đài Bộ Phương. Toàn bộ tiên chủ giới tại yên tĩnh mấy giây về sau. Chính là triệt để sôi trào lên. Soạt, là Đại Ma Vương, là bộ lão bản, Đại Ma Vương đăng tràng a. Dương ta tiên chủ giới uy nghiêm, Đại Ma Vương vô địch. Ngoặc kép, tiên chủ giới tất cả mọi người tại thời khắc này đều là đột nhiên sôi trào lên. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Đại Ma Vương trên thân. Liền xem như một mực nhìn Đại Ma Vương khó chịu thế ra. Cũng là không khỏi siết chặt quyền đầu. Khẩn trương ở trong lòng cầu nguyện. Tại tiên chủ giới vinh nhục trước mặt. Ân oán cá nhân xác thực tính không được cái gì. Đại Ma Vương. Làm nằm sấp bọn họ. Bộ Phương lên đài. Hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Người chung quanh đều là yên tĩnh mấy giây. Về sau. Đột nhiên phát ra huyên náo cười to. Trước hết nhất phát ra cười to là kim cương giới cường giả. Nhà A, là tiên chủ giới cái kia mặt trắng nhỏ A. Dựa vào nữ nhân chỗ dựa loài bò sát nhỏ. Tiên chủ giới nguyên lai còn có người dám đứng ra A. Ta còn tưởng rằng bọn họ trực tiếp bỏ quyền đâu. Lão bản, khác so, chúng ta vẫn là hảo hảo làm đồ ăn đi. Ngoặc kép, chung quanh huyên náo thanh âm vang vọng, càng vang càng kịch liệt. Trên đài cao, U Cơ gánh vác lấy bá giả trọng kiếm, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy lôi đài, chung quanh thanh âm truyền vào nàng bên tai, để cho nàng ánh mắt cũng là sắc bén mấy phần. Bây giờ nàng ngược lại là có chút hiếu kỳ, Bộ Phương có cái gì dũng khí dám đứng ra? Bộ Phương tu vi, hả? U Cơ ánh mắt ngưng tụ, Hắc Phong đại lục cường giả vuốt vuốt Chu Ngạn băng nguyên thái đao, ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương. Lộ ra vẻ đăm chiêu. Lại tới một cái muốn chết. Tiên chủ giới rác rưởi. Thật đúng là liên tục không ngừng a. Bất quá cũng tốt. Tam chiến toàn bại. Cũng có thể đoạn các ngươi ý nghĩ. Lão tử cũng có thể trở thành Hắc Phong đại lục cái thứ nhất quét ngang một cái tiểu thế giới đoàn. Đội tuyển thủ. Hắc Phong đại lục cường giả nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ. Trong tay băng nguyên thái đao bỗng nhiên bị hắn quét ngang mà ra. Xoát một tiếng, đao quang xé rách màn trời, mang theo băng hàn chi khí, hướng phía Bộ Phương đầu chính là chém tới. Phảng phất là muốn đem Bộ Phương nhất đao chảm giết. Mà này Hắc Phong đại lục cường giả cũng là động. Hắc bào phun trào, phảng phất hóa thành một cơn gió đen lôi cuốn mà đến. Toàn trường người đều là hét dầm lên, hưng phấn nhìn chằm chằm trên lôi đài. Chu Ngạn bọn người thì là sắc mặt trắng bệch, Mặc Yên càng là nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, sợ nhìn thấy đại ma vương bị người chém vì làm hai nửa thê thảm hình ảnh. Bỗng nhiên, huyên náo sôi trào thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lôi cuốn Hắc Phong giống như là bị một cỗ vô cùng lực lượng cho oanh chúng. Ngược lại bay trở về. Mà cái kia thanh như băng tinh băng nguyên thái đao. Thì là bị Bộ Phương như nhặt hoa giống như bắt lấy. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật không thể tin. Lặng ngắt như tờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.